Dựa vào lão tử là công. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường trực tiếp, Phạ Vũ thật vất vả thoát khỏi quầy giày của Tiếu Kiệt, chạy ra khỏi Tiếu gia, trở lại ký túc xá nhân viên, kết quả mới vừa bước vào ký túc xá đã bị người xịt khí gas trước khi ngất đi. Hạ Vũ trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mẹ nó, có dám hay không hay ho một ít a, kháo. Thời điểm tỉnh lại, Hạ Vũ phát hiện chính mình bị bịt mắt, tứ chi cũng bị buộc chặt. Nhất thời hắn hiểu được, hắn bị bắt cóc tống tiền. Hắc, hắn tỉnh, có một thanh âm nam nhân cách Hạ Vũ cách đó không xa truyền đến. Làm cho Hạ Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, nam nhân này tiếng Trung nói được tốt lắm. Hạ Vũ không ngừng ở trong lòng cảnh cáo phải bình tĩnh phải chấn định, hắn mở miệng hỏi. Các ngươi là người nào? Vì cái gì phải bắt cóc ta? Chấm chấm, một người nam nhân cố ý dùng ngữ khí thực đáng khinh nói. Bắt cóc ngươi đương nhiên là vì uy hiếp Tiếu Kiệt a, ngươi là vợ y, bắt cóc ngươi rất hiệu quả. Nghe nói như thế, Hạ Vũ trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới người bắt cóc hắn cư nhiên là nhằm vào Tiếu Kiệt, nói như vậy những người này đều là phần tử xã hội đen. Ta cùng y không quan hệ. Hạ Vũ lập tức phủ nhận. Không quan hệ, nam nhân hừ lạnh một chút. Người cho chúng ta là tiểu hài từ 3 tuổi. Hạ Vũ tiếp tục mạnh miệng. Các người cho dù bắt cóc ta, cũng không được gì, vẫn là nhanh đem ta thả. Sau đó chúng ta đều cho rằng không phát sinh qua chuyện này. Ai nói không được cái gì? Nam nhân trộm cười một chút. Ngay tại vừa rồi, Tiếu Kiệt đã đáp ứng cho chúng ta 5.000 vạn đô la bảo trụ mạng của ngươi Nga. Hạ Vũ kinh ngạc nói. Không không thể nào, hắn còn nói chỉ cần ngươi không có việc gì, có cái gì yêu cầu thì cứ việc. Nam tử hừ cười nói. Còn nói không quan hệ, phòng chừng gọi y đem mệnh cho ngươi, y đều nguyện ý, đại ca, nếu không kêu Tiếu Kiệt tự tàn là được. Thanh âm người nam nhân vang lên. Hắn không tự tàn, chúng ta liền giết con tin, tự tàn, tự kết liễu bản thân. LT, bị bịt chặt mắt, Hạ Vũ vừa nghe, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Các ngươi không phải là muốn đòi tiền sao? Tiếu Kiệt đều đáp ứng cho các ngươi tiền, các ngươi làm gì còn muốn như vậy? Ai kêu bảo bối của hắn rơi vào trong tay chúng ta chứ? Nam nhân tiếp tục cười. Các ngươi thực đê tiện. Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Đa tạ khích lệ a, nam nhân đối hắn không đến nơi đến chốn. Hạ Vũ biết hắn thật là gặp được phần tử xã hội đen, mà không phải giống trình diễn TV, là thật chân chính chính. Cái này hắn bỗng nhiên cảm thấy được cái chết cách hắn rất gần. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Tiếu Kiệt từng nói qua, lúc trước đưa ra lời chia tay là vì bảo hộ hắn. Cái này Hạ Vũ là thật tin tưởng lời Tiếu Kiệt, đi theo bên người Tiếu Kiệt sẽ gặp nguy hiểm đến như vậy, lúc trước vị Kiệt nhĩ kia cũng là vậy sao? Hắn cũng gặp chuyện như vậy, Hạ Vũ lập tức đại não hỗn loạn. Lại nói tiếp ngươi bộ dạng xem rất tốt, khó trách Tiếu Kiệt lại vừa ngươi như vậy. Nam tử phát ra một trận tiếng cười rất mờ ám, sau đó kiềm chế trụ cằm Hạ Vũ, bắt buộc hắn ngẩng đầu. Hạ Vũ muốn nghiêng đầu, cằm lại bị dùng sức kiềm chủ. Nếu không cũng cho bản thân chúng ta thích thích làm tốt sẽ không giết con tin. Nam tử tiếp tục cười. Ta phi, Hạ Vũ khinh thường hừ một tiếng. Ai đều đừng nghĩ đụng đến ta. Ôi, có thể nào ngươi còn muốn vì Tiếu Kiệt thủ thân như ngọc a? Nam tử trêu đùa. Đúng thì thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ quyết định phải chọc giận những người này, dù sao đều là chết, chẳng được chết một cách thống khoái một ít. Các người lá đám cặn bã ghê tởm, Tiếu Kiệt so với các ngươi tốt ngàn vạn lần lần không ngừng. Tuy rằng hắn là xã hội đen, nhưng là hắn sẽ không làm chuyện cầm thú như vậy. Này há mồm thật đúng là lợi hại a, ngươi thích Tiếu Kiệt như vậy sao, chết đã đến nơi còn bảo vệ y, nam tử khinh thường hừ lạnh. Vô nghĩa, Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy được hắn cái gì cũng không sợ. Ta đời này yêu nhất chính là Tiếu Kiệt, ta không cho phép đám rác rưởi các ngươi cũng không bằng làm tổn thương hắn. Hắc yêu, rất có khí thế nha. Thanh âm nam thử tràn ngập nghiền ngẫm, ngươi càng để tâm, khiến cho chúng ta càng muốn đem hắn thiên đao vạn quả nha. Hạ Vũ lập tức kích động bắt đầu giãy giụa, các ngươi con mẹ nó có bản lĩnh không cần bịt mắt của ta, cho ta làm quỷ cũng không buông tha các ngươi. Được rồi, ngữ khí nam nhân bỗng nhiên biến đổi, người đã dũng cảm không sợ chết như vậy, vậy thì bỏ qua ngươi đi. Ai, Hạ Vũ nhất thời đại não còn không có phản ứng, tay chây bị trói lập tức bị giải khai. Hạ Vũ vội vàng thân thủ kéo mảnh vải bịt mắt, phát hiện ba nam nhân trước mắt, trong đó hai người không biết, còn có một cái hóa thành cho cũng nhận thức. Vị nam nhân hóa thành cho cũng nhận thức kia chính là nam nhân Hạ Vũ vừa rồi luôn miệng nói. Tiếu Kiệt, này, đây là chuyện gì? Hạ Vũ nhất thời ngốc. Tiếu Kiệt đem hai gã nam tử vừa khuynh tình diễn xuất chạy ra ngoài, tiếp theo ôm lấy Hạ Vũ trấn an nói. Không cần sợ hãi, vừa rồi là phụ thân ta đối với ngươi khảo nghiệm. À, Hạ Vũ vẫn là ngốc không biết xảy ra chuyện gì. Không phải vừa mới thật sự bị bắt cóc, không phải, Tiếu Kiệt sờ sờ tóc Hạ Vũ, kỳ thật ta cũng vừa mới biết đây là cha ta an bài, thực thật có lỗi làm cho ngươi sợ hãi. Hạ Vũ, na na na na, kia vừa rồi ta nói, ân ta đều nghe được, Tiếu Kiệt không chút nào thẹn thùng thừa nhận, ta chỉ biết ngươi thực yêu ta. Hạ Vũ, trời ạ, hãy cho hắn đi gặp chàng Tường đi, Tiếu Kiệt cười đến một bộ rất đắc ý. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên dũng cảm như vậy, một chút cũng không sợ hãi kẻ bắt cóc. Không hổ là ta xem người trên, Hạ Vũ cảm thấy được phải giả ngu mới có thể cứu lại biểu hiện thất thố vừa rồi. Ta đã không nhớ rõ ta vừa rồi nói qua cái gì. Tiếu Kiệt vẫn như cũ cười đến thực sáng lạn, không có việc gì à, ngươi không nhớ rõ ta có thể mở ghi âm cho ngươi nghe, ngươi liền nhớ rõ. Ghi âm, Hạ Vũ kinh ngạc kêu một tiếng. Ghi âm làm mau a, khó khi nghe được tỏ tình của ngươi a, ta muốn đem tỏ tình ngươi cắt ra làm nhạc chuông. Tiếu Kiệt cười đến được sắt đàn sắt, 25 giây hoặc 16 giây. Tiếu Kiệt ngươi con mẹ nó cút cho ta. Chấm, Hạ Vũ giống xong lúc này mới phát hiện nơi này rất kỳ quái, hắn vội vàng nhéo cánh tay Tiếu Kiệt cảnh giác hỏi. Đây là nơi nào? Tiếu Kiệt cười đến thực ung dung. Phi cơ, Hạ Vũ trừng lớn mắt. Phi cơ, Tiếu Kiệt gật gật đầu. Đúng vậy, phi cơ tư nhân Tiếu gia chúng ta, yên tâm, này không phải trọng điểm, Hạ Vũ kêu lên, trọng điểm là ta vì cái gì lại ở phi cơ tư nhân Tiếu gia. Mang người đi hưởng tuần trăng mật a, Tiếu Kiệt nói được thực đương nhiên. Hưởng tuần trăng mật, Hạ Vũ càng thêm mạc danh kỳ diệu, Tiếu Kiệt lại gật đầu. Đúng vậy, ta không phải còn thiếu ngươi một lần hưởng tuần trăng mật sao, cho nên lần này mang ngươi đi ba ly đảo ngoạn. Hạ Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, có người xông vào cabin hạng nhất đánh vỡ không khí hai người. Ai nha, tiểu Vũ Vũ tỉnh a, còn không có gặp người trước đã nghe thấy tiếng thanh âm lị mễ tư truyền vào trong tai Hạ Vũ. Mẹ ta đều nhắc nhở ngươi nhiều lần, lần sau tiến vào trước nhớ rõ gõ cửa. Tiếu Kiệt tức giận nói, ai nha nha tiểu Kiệt Kiệt tức giận mẹ, mẹ chính là không cẩn thận quên thôi. Lị mễ tư tức giận nói, Tiếu Kiệt, Hạ Vũ nhìn lị mễ tư đáng yêu như vậy, nhìn không được phốc một tiếng. Tiểu Vũ Vũ cười nga, Lị Mễ Tư lập tức cũng cười, Tiểu Vũ Vũ không cần sinh khí nga, vừa rồi đối với ngươi là ý của ba ba. Hạ Vũ, nàng tiếp tục cười, bất quá Tiểu Vũ Vũ thực dũng cảm, ta thật sự rất thích Tiểu Vũ Vũ a, không hổ được Tiểu Kiệt Kiệt nhà của ta coi trọng. Hạ Vũ có chút không yên nhìn về phía Tiếu Kiệt, vì cái gì tất cả mọi người đều biết, không phải mới vừa mới vài người ở đây sao? Dưới ánh mắt Hạ Vũ ép hỏi, Tiếu Kiệt nhìn cabin trên trần nhà. Kỳ thật vừa rồi bọn họ đều ở bên ngoài xem hiện trường trực tiếp. Hiện trường trực tiếp, Hạ Vũ lại sửng sốt, Tiếu Kiệt vội ho một tiếng. Kỳ thật vừa rồi có camera ở đây. Hạ Vũ nháy mắt hóa đá, sau đó chậm rãi phong hóa vỡ vụn. Ai nha Tiểu Vũ Vũ như thế nào rồi? Lị Mễ Tư lập tức kêu lên, Tiểu Kiệt Kiệt ngươi như thế nào có thể làm Tiểu Vũ Vũ sinh khí? Tiếu Kiệt, mẹ ngươi đừng tùy tiện vu khống người được rồi. Nghe mẫu tử bọn họ tranh luận, Hạ Vũ một bên khóc không ra nước mắt. Xem ra chính mình nhất định bị toàn gia này hãm hại. Chính Văn Hoàn, cách chương.